Chàng rể chiến thần, chương 3955. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3955. Tuy Tề Thiên Hà đã nói ra thân phận của Dương Chấn nhưng họ vẫn chưa tin lắm. Cho đến lúc này, Dương Chấn xuất hiện trước mặt họ, họ mới xác định cao thủ bí ẩn có thực lực đáng sợ này chính là Dương Chấn. Nhưng Dương Chấn mà họ thấy bây giờ như đã biến thành người khác. Chẳng những thực lực thay đổi mà gương mặt cũng thay đổi. Mặt Dương Chấn như được chạm khắc, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, có thể áp đảo vẻ ngoài của những ngôi sao nam nổi tiếng nhờ nhan sắc ở Chiêu Châu. Nhưng trông anh rất lạnh lùng và xa cách. Dương Chấn hờ hững nhìn chằm chằm vào Tề Thiên Hà, chất vấn, có ý kiến à? Cùng lúc đó, áp lực khủng khiếp cũng lan ra từ người anh, ập tới chỗ Tề Thiên Hà. Ma Uy, cao thủ của thế gia cổ võ hô lên kinh hãi. Đó không phải tứ trưởng lão, mà là ma thần. Nghe thấy thế, các cao thủ đang có mặt đều hoảng sợ, nhất là cao thủ của hạ giới giới cổ võ. Từ nhỏ họ đã được nghe truyền thuyết về ma thần, đương nhiên cũng biết rõ chiến tích huy hoàng của lão ta. Trước đó họ cũng đã nghe nói linh hồn ma thần đang ở trong người Dương Chấn. Bây giờ xem ra, cơ thể Dương Chấn đã hoàn toàn bị ma thần chiếm giữ rồi. Nghĩ tới đây, cuối cùng họ cũng hiểu tại sao Dương Chấn bỗng dưng có thực lực khủng khiếp như thế. Sau khi cảm nhận được ma uy từ Dương Chấn, mặt Tề Thiên Hà tái nhợt, người hơi run rẩy. Tuy thế, ông ta vẫn đứng vững, cố chống chọi với ma uy mà Dương Chấn phóng ra. Tôi không có ý kiến, nhưng tứ trưởng lão là người của hội trưởng lão thế tục mà lại nhắm vào người của thế gia cổ võ như thế. Có lẽ việc này sẽ mang lại nguy hiểm rất lớn cho tứ trưởng lão, thậm chí còn là nguy cơ chí mạng. Tề Thiên Hà thản nhiên nói, ông ta không uy hiếp mà đang trình bày sự thật. Hừ, Dương Chấn hừ lạnh, nói, tôi cũng muốn xem khắp hạ giới giới cổ võ, có ai dám động đến đệ tử của tôi. Nếu không sợ chết thì cứ tới. Nghe thấy thế, đám đông càng thêm chắc chắn rằng linh hồn ma thần đang chiếm thế chủ đạo trong người Dương Chấn. Thậm chí họ đang nghi ngờ, có phải linh hồn Dương Chấn đã bị linh hồn ma thần tiêu diệt? Sau này cơ thể này sẽ hoàn toàn thuộc về ma thần không? Nếu đúng thế thật, tức là ma đầu lừng lẫy giới cổ võ trước kia sẽ xuất hiện ở thế giới mới à? Tề Thiên Hà chăm chú nhìn Dương Chấn, lập tức thở dài, nói, thôi, nếu tứ trưởng lão đã nhắm vào cao thủ hạ giới giới cổ võ như thế, tôi nói nhiều đến mấy cũng vô dụng, nhưng hy vọng sau này tứ trưởng lão sẽ không hối hận khi làm thế. Ông ta nói rồi quay người rời đi. Thấy thế, cao thủ thế gia cổ võ họ Tề cũng vội đi theo Tề Thiên Hà như chạy trốn. Dương Chấn cũng không ra tay. Cách chương.